Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 90-033 gặp được lão đồng hành. Sao thấy Long Trục Thiên đã đi? Buồn bực Mẫn Cương dẫm xe đạp tiến lên, rất muốn hỏi Dương Tử Mi vừa rồi người nọ là ai? Rồi lại nghẹn lại, hắn cùng nàng còn không tính quá thục. Thật sự không có tư cách hỏi. Lên xe đi. Hắn chỉ có như thế đối nàng nói. Dương Tử Mi vừa định lên xe, đột nhiên nhớ tới Long Trục Thiên câu kia, về sau không được ngươi ngồi kia nam sinh xe. Tựa như hạ ma chú giống nhau. Dừng lại bất động, nàng lược biểu áy náy đối Mẫn Cương nói. Cảm ơn ngươi, ta muốn chạy đi. Lộ cũng không xa, ta đây bồi ngươi đi. Không cần, ta tưởng chính mình đi một chút. Dương Tử Mi cự tuyệt. Mẫn Cương tuấn tú trên mặt lóe một mặt thất vọng, thật sâu mà nhìn nàng một cái, ngữ khí hơi mang uể oải. Tốt, vậy ngươi cẩn thận, ta trở về. Ân, tái kiến, ngày mai trường học thấy. Mẫn Cương triển một cái lược hiện miễn cưỡng ý cười, chiều Dương Tử Mi vẫy vẫy tay, chân đạp xe đạp dẫm xa. Dương Tử Mi nhìn hắn kia dần dần đi xa tuổi trẻ bóng dáng, hơi hơi thở dài một hơi, chậm rãi ở trên phố dạo bước đi tới. Tiểu thư, người ấn đường biến thành màu đen, có huyết quang tai ương. Bỗng nhiên, có người kéo lấy nàng lằn váy nói. Dương Tử Mi xoay mặt xem qua đi, phát giác chính mình cư nhiên không tự giác mà dạo bước đi vào đoán mệnh một cái trên đường. Bãi vải đương đoán mệnh đương, lôi kéo vải bố trắng cờ, không ngoài viết cái gì thần tiên sống thần toán tử xem tay tương xem tướng mạo sờ cốt khởi quẻ hóa. Sắt linh tinh nói, nàng đời trước chính là tại đây con phố lăn lộn không ít nhật tử. Ở chỗ này bảy quán thầy bói nàng đều nhận thức, kéo lấy nàng cái kia mang kính dâm trang người mù, thầy bói ngoại hiệu kêu Bẹp Đông. Bẹp Đông kia tàn tật lão bà sớm chết, lưu lại hai cái nhi tử, mà kia hai cái nhi tử lại cực kỳ bất hiếu, thích đánh bạc thích rượu, không làm việc đàng hoàng, thường xuyên buộc hắn đòi tiền. Thậm chí ở say rượu thời điểm đối hắn không đánh tức mắng. Thực đáng thương một cái lão đầu nhi. Khi đó Dương Tử Mi bày quán bãi ở hắn bên cạnh, tuy rằng là đoạt hắn sinh ý, hắn lại thương tiếc nàng một nữ hài tử còn tuổi nhỏ phải làm thần côn. Cũng dạy nàng không ít làm thần côn muốn quyết, một sát nhị bộ tam thổi. Đời trước xem như được đến hắn ân huệ, Dương Tử Mi cũng liền không có chọc thủng hắn thần côn thổi phồng bản lĩnh, cũng liền đem làm bộ tin tưởng. Nghe hắn ở mạnh mẽ thổi phồng một hồi, sau đó đem trên người mang 50 đồng tiền cho hắn, cười cười liền đi. Bẹp Đông cầm kia chương 50 khối đại nguyên, cẩn thận sờ sờ, nhìn nhìn, phát hiện là thật sự, trong lòng cao hứng cực kỳ. Còn tưởng rằng chính mình thật sự lừa bịp một cái lũ lụt cá đâu. Thấy hắn đến tiền, ở mặt khác một bên bầy quán khoác lác cường cũng liền đỏ mắt. Thấy Dương Tử Mi đi qua, cố ý chọc trong tay quải trượng. Tiểu thư, ngươi mặt phiếm đào hồng, mắt hiệp hàm xuân, đồng hắc lớn hơn bạch, đuôi cá dơ lên, tội phạm quan trọng đào hoa sát nha. Cần thiết muốn phá sát, nếu không sẽ bị hủy dung. Muốn phá sát, tìm ta nhất thỏa đáng. Ta chính là trong mộng được đến thần tiên chỉ điểm, có câu thông thiên địa thần linh, khuy thiên cơ linh lực. Dương Tử Mi lạnh lùng mà nhìn hắn ở phun nước miếng thổi phồng. Đời trước, nàng ghét nhất người bên trong, khoác lác cường chính là một trong số đó. Người này làm người ích kỷ ham món lợi nhỏ lợi, hơn nữa hoàn toàn không có hành vi thường ngày, thường xuyên vì đoạt sinh ý mà hủy đi đồng hành đài. Thậm chí có một lần, cố ý đem Dương Tử Mi đoán mệnh cờ dẫm dơ. Nàng mở ra thiên nhãn nhìn nhìn hắn, sau đó chào phúng hỏi, ngươi nói ta phạm đào hoa sát, không biết ngươi hay không tính ra ngươi chờ hạ sẽ có đại tai. Ta là thần tiên sống, tự nhiên có thể su cát tị hung, cũng có thể bang nhân su cát tị hung. Không tin nói, hắn còn không có nói xong, trên đỉnh đầu kia cây bỗng nhiên không biết như thế nào, bang một tiếng chặt đứt, ngạnh sinh sinh nện ở trên vai hắn, đem hắn cả người đều tạp đến hôn mê bất tỉnh. Dương Tử Mi khóe môi hơi hơi ngoéo một cái, phiêu nhiên mà đi. Nàng không phải sống lôi phong, thấy chính mình người đáng ghét xui xẻo, thực ám sảng. Sau, hết chương.